Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 367, chương 378, hung hăng Sadako. Cô gái trước mắt tuổi trẻ đẹp đẽ, bề ngoài nhìn qua cùng người thường không khác. Thế nhưng Cẩu Khải Lai biết, đây chính là Sadako sống lại. Cái gì? Cẩu Khải Lai làm sao biết đây là Sadako? Cẩu Khải Lai, a, ngươi ở trên đường cái đi được khỏe mạnh. Gặp có một người đột nhiên đứng ở trước mặt ngươi tựa như cười mà không phải cười nhìn ngươi. Kết hợp chuyện gần nhất, dùng đầu ngón chân đều đoán ra đây là Sadako nha. Hơn nữa còn là sống lại phiên bản, bởi vì nàng hiện tại có cái bóng. Ai ô ô, mấy ngày không gặp, Sadako tiểu thư đã sống lại thành công nha. Thật đáng mừng, người ngày hôm nay đến đây là chuẩn bị cùng ta quyết một trận tử chiến sao? Nhưng là cách chúng ta ước định thời gian còn có 2 đến 3 ngày đây. Đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ gật gật. Đầu, là như vậy, khoảng cách ước định thời gian xác thực còn có 2 đến 3 ngày. Nhưng là ta đã không nhẫn nại được ta này viên tìm được ngươi rồi tâm. Ha ha ha, thực sự là quá khéo. Ta cũng đang muốn đi tìm ngươi đây. Dù sao không giết ngươi và ta nhưng là ăn ngủ không yên nha. Soạt, nhân hai vừa dứt lời. Tô Vãn Vãn cùng Tô La Bạc vèo một cái sông lên trên. Mà Cẩu Khải Lai mọi người dưới chân cũng xuất hiện một cái cửa truyền tống. Cẩu Khải Lai mọi người rơi vào cửa truyền tống trong nháy mắt. Sadako nguyền rủa đã phát tác. Đau đớn kịch liệt cảm cùng nghẹt thở cảm đột kích gây rối mọi người. Rơi xuống đến một chỗ an toàn nơi. Sadako bóng người cũng theo sát mà tới. Cẩu Khải Lai che ngực thống khổ quỳ một chân trên đất. Hắn nhìn Sadako bóng người cười nói. Sadako tiểu thư, đại chiến sắp tới, ngươi còn làm cái phân thân đến nhìn chúng ta, là sợ chúng ta không chết được sao? Đó là đương nhiên, thủ đoạn của ngươi quá kỳ lạ, ta sợ ta nguyền rủa không giết được ngươi. Cẩu Khải Lai khẽ mỉm cười, ngươi nói rất đúng, ngươi nguyền rủa xác thực giết không được ta. Nói xong, Cẩu Khải Lai từ hệ thống bên trong không gian lấy ra 3 mặt quốc kỳ che ở trên người mọi người. Mà hắc nhân thì lại lần nữa đoàn thành một cái bóng. Hình thành hoàn mỹ phòng ngự tư thái. Nồng nặc vận nước, để Sadako phân thân cảm thấy rất không thoải mái. Sadako tiểu thư, hiện tại chúng ta liền đến đánh cuộc một keo. Đến cùng là chúng ta chết trước, vẫn là ngươi chết trước. Lúc này Cẩu Khải Lai nói lời đã có chút đứt quãng. Cơ tim tắc nghẽn gặp khiến người bệnh khó thở. Trái tim đột nhiên ngừng. Lần này quá trình đã tiêu hao 1-2 phút, sở hữu người cũng đã rơi vào gần chết trạng thái. Lại quá 1-2 phút, Cẩu Khải Lai mọi người triệt để đánh giám, chỉ bất quá bọn hắn trên người che kín quốc kỳ. Sadako không cách nào tới gần, liếc mắt nhìn đoàn thành bóng hắc nhân. Sadako cũng không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc, người đàn ông này đến cùng là cái gì cấu tạo, lại gắng gượng chống đỡ chính mình nguyền rủa sống sót. Hắn người cũng đã rơi vào gần chết trạng thái. Trải qua một thời gian nữa liền sẽ triệt để tử vong. Chỉ có người đàn ông này gánh thống khổ đội lên lại đây. Muốn dùng nguyền rủa giết chết hắn không biết còn cần bao lâu. Người đàn ông này người ở bên cạnh quả nhiên đều là một ít quái vật. Cẩu Khải Lai nơi này Sadako phân thân chỉ có một chút sức mạnh. Bởi vì nàng phần lớn sức mạnh đều bị điều đi cùng Tô Vãn Vãn hai tỷ muội tác chiến. Nhân N, phụ cận cao lầu pha lê đều bị khủng bố sóng trùng kích đập vỡ tan. Rơi xuống pha lê đánh thương vô số người đi đường. Thậm chí có một ít kẻ xui xẻo cũng bởi vậy mất mạng. 3 cái ma nữ trôi nổi ở trên không. Sadako lấy một địch 2 không rơi xuống hạ phong. Sadako thân thể bắt đầu mục nát. Nàng loại thủ đoạn này sống lại cũng không hoàn chỉnh, chỉ là nắm giữ một cái thân thể mà thôi. Làm mạnh mẽ oán lực điều động thời gian, phàm nhân thân thể trong khoảnh khắc liền biến thành mở ra hắc thủy. Ha ha ha, quãng thời gian trước ta có thể bị các ngươi đánh đến mức rất thảm. Ngươi và ta đều là quỷ quái, vì sao phải trợ giúp những người kia? Sadako bắt đầu khuyên bảo Tô Vãn Vãn hai tỷ muội. Này hai tỷ muội hiện tại tuy rằng không phải là đối thủ của chính mình. Thật là muốn hợp lại. Sự tổn thất của chính mình sẽ rất lớn. Nhìn mặt trước oán khí trùng thiên Sadako. Tô Vãn Vãn trao mày. Phía sau nàng đó là vô số oan hồn. Người như vậy vọng tạo giết chóc. Một ngày nào đó ngươi sẽ phải gánh chịu trời phạt. Ha ha ha. Thiên. Ta hiện tại trạng thái. Thiên có thể làm khó dễ được ta. Ta nguyền rủa hạt giống đã truyền bá đến thế giới các nơi. Ai có thể giết đến ta? Sadako càn rỡ đến cực hạn. Nhưng nàng cũng quả thật có cái này càn rỡ tư bản. Chuyện xưa của nàng, hình ảnh tư liệu truyền lưu đến các nơi trên thế giới. Tuy rằng nàng tập kết toàn bộ sức mạnh tử chiến đến cùng. Nhưng là chỉ cần những thứ đồ này tồn tại, nàng vẫn như cũ có thể cho tàn lại cháy. Tô Vãn Vãn cúi đầu than nhẹ một tiếng. Từng có lúc nàng cũng là trạng thái này. Nếu không là được cao nhân điểm hóa, nàng chỉ sợ cũng phải biến thành bộ dáng này. Tiểu muội, chúng ta tận mau động thủ đi. Công tử nơi đó nhiều giang một giây, liền sẽ nhiều được một giây thống khổ. Nếu như động thủ chậm, nói không chắc công tử gặp cắt xén ngươi La Bạc. Tô La Bạc, Sigma, độ đê độ, không được. Tô La Bạc rít lên một tiếng, sau đó xông lên trên cùng Sadako chém giết thành một đoàn. Một bên Tô Vãn Vãn ở phía sau tiếp ứng, ẩn thân, năng lượng công kích, lấy niệm ngự vật, hóa niệm thành hình, các loại khó mà tin nổi thủ đoạn ở ba con ma nữ trong tay hạ bút thành văn. Ba con ma nữ từ trên trời đánh tới lòng đất, lại từ lòng đất đánh tới trên trời, bên trong lan đến phạm vi đầy đủ đạt đến chu vi 10 dặm. Hống, Sadako lấy vô biên oán niệm hóa thành một tấm mặt quỷ. Mạnh mẽ cắn về phía Tô La Bạc, mà Tô La Bạc kiều quát một tiếng lấy tốc độ cực nhanh tránh ra. Tô La Bạc có thể né tránh, nhưng là sau lưng nàng văn phòng nhưng trường không được chân. Văn phòng hơn ngàn người nhất thời mất mạng, thừa dịp Tô La Bạc kẽ hở. Sadako biến ảo ra một cái phân thân, một cái cắn về phía Tô La Bạc đầu. Tô Vãn Vãn thấy tiểu muội gặp phải đánh lén, liền vội vàng tiến lên hỗ trợ. Có thể dù cho có Tô Vãn Vãn hỗ trợ, Sadako cái kia đầy miệng vẫn là cắn ở Tô Vãn Vãn trên cánh tay. Tô Vãn Vãn cánh tay nhỏ nhất thời biến mất rồi một khối. Mà khối thịt kia thì lại tiến vào Sadako trong miệng. A tương đương, cỡ nào ngon mùi vị nha. Hắn quỷ hồn linh hồn đều tràn ngập tanh tưởi. Chỉ có linh hồn của các ngươi tinh khiết vô cùng. Nếu như ăn các ngươi, ta thực lực nhất định sẽ lại lên một tầng nữa. Nhìn thấy chính mình tỉ tỉ bị thương, Tô La Bạc nhất thời muốn lên trước cùng Sadako liều mạng. Thế nhưng là bị Tô Vãn Vãn ngăn cản. Trên cánh tay thương thế lập tức khôi phục. Tô Vãn Vãn nhìn Sadako. Nghe ta một lời khuyên. Thu tay lại đi. Ngươi và ta trong lúc đó chiến đấu đã tạo thành mấy vạn dân chúng tử vong. Ngươi tuy rằng rất lợi hại, nhưng phải thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ngươi và ta thân là quỷ vật, tuy rằng có thể hung hăng nhất thời, nhưng hung hăng không được một đời. Chúng ta chung quy không phải thế giới này chủ nhân. A, hai người các ngươi tiện nhân không làm được, không có nghĩa là ta không làm được. Nguyên bản còn thần thái ôn hòa Tô Vãn Vãn, nghe được tiện nhân hai chữ, tựa hồ là gây nên một đoạn phi thường không tốt qua lại. Tô Vãn Vãn ánh mắt lạnh xuống. Ta hảo ngôn khuyên bảo, người trước sau không nghe. Người hẳn là coi chính mình lấy một tí tẹo như thế âm hồn, liền lấy vì thiên hạ vô địch. Chỉ là thôn phụ cũng dám ở ta chờ trước mặt càn rỡ. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là oán niệm ngập trời. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.